Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thiền Căn Phước Đức Nhân Duyên. Tác giả cư sĩ Diệu Âm Minh Trì. Lời tri ân. Diệu Âm chỉ có một lòng chí thành tha thiết muốn giao lưu pháp niệm Phật hộ niệm cứu người có cơ duyên giảng sanh tịnh độ, trong một báo thân này được phước phần thành tựu đạo giải thoát. Thành khẩn cúi đầu phục nguyện, người người có duyên đọc đến liền phát tâm tin tưởng, vững vàng vào đại nguyện của A Di Đà Phật, quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, tích cực trợ duyên cho nhau, giúp người giảng sanh. Đừng để lỡ mất cơ hội này mà trăm ngàn vạn kiếp đành phải chịu đọa lạc khổ đau. Diệu Âm xin nói lên lời tri ân sâu sắc đến chư vị trong ban ấn tống cùng thiền hữu tri thức đồng tu trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới đã phát tâm viết lại những cuộc tọa đàm khô khan nói về niệm Phật hộ niệm giảng sanh này. Nếu những lời này có chút công đức nào, xin thành tâm hồi hướng đến tất cả chư vị phát tâm cùng khắp pháp giới chúng sanh. Nguyện tất cả trong một báo thân này đều được thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Âm Minh Trì kính tri ân. Thiền căn phước đức nhân duyên. Tọa đàm 1. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Âm này là phàm phu, tội chướng sâu nặng, trí huệ chưa khai. Cư sĩ Tâm Nhật Thuyết nói rằng, cư sĩ Diệu Âm cho lời pháp thoại thì Diệu Âm này không dám nhận. Chỉ biết rằng mình là người nghiệp chướng sâu nặng nên thông cảm với những người cùng nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta. Cho nên những lời nói này là lời tâm sự. Đồng hoàng tương thân, tức là cùng hoàn nạn với nhau, chúng ta thương nhau, đùm bọc với nhau để dìu dắt nhau nương theo pháp Phật, cầu mong cho trong một báo thân này chúng ta có phước phần giải thoát, giải tất cả những cái ách nghiệp của người phàm phu, thoát qua sáu đường sanh tử. Sở dĩ mà chúng ta nói được như vậy là vì Đức Thế Tôn biết rằng chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta vẫn được cái phước phần vượt qua sanh tử luân hồi. Ngài ban cho chúng ta một pháp môn rất dễ mà lại vô cùng vi diệu. Dễ vì ứng hợp với căn cơ thấp kém hạ căn như chúng ta. Vi diệu vì nhờ phương pháp này mà thay vì khi buông báo thân chúng ta bị đọa lạc hàng vô lượng kiếp trong ba cảnh xấu ác, nay lại vượt về với Tây Phương Cực Lạc để một đời này bất thối thành đạo. Xin thưa với chư vị, là một phàm phu tục tử, khi gặp được cái cơ duyên này chúng ta thấy mừng rỡ vô cùng. Tất cả chúng ta ai ai cũng được quyền hy vọng thành đạo. Thế vậy mới biết pháp Phật vi diệu, vi diệu bất khả tư nghị. Nếu chúng ta là một đại Bồ Tát, trong một đời này đi về Tây Phương để thành đạo thì không có gì đáng tuyên dương hay đáng mừng rỡ. Nhưng mà tuyệt vời chính ở chỗ một người phàm phu tục tử tội chướng tràn đầy, quan gia trái chủ chập trùng, chúng ta đang đứng trước cửa ngõ của ba đường ác hiểm. Ấy thế, nhờ một câu A Di Đà Phật mà về được tới Tây Phương Cực Lạc để một đời thành đạo, thật quá vi diệu. Đức Phật nói rõ rệt như vậy, cho nên khi biết rằng là hàng phàm phu tục tử, chúng ta hãy thương yêu nhau, đoàn kết với nhau, yểm trợ cho nhau, dìu dắt nhau đi cho đúng con đường này. Con đường thành đạo ngắn nhất, con đường thành đạo lạ lùng mà đến nỗi không ai có thể giải được. Tại sao lại như vậy? Chỉ khi nào về được Tây Phương rồi, thành Phật rồi, chúng ta mới hiểu được chuyện này. Một người tội chướng sâu nặng thì trong nhiều kinh điển đã nói rằng giới hạn người như chúng ta nhất định phải chịu đọa lạc, nhất định tiếp tục trầm luân, chịu ách nạn sanh sanh tử tử, lũy kiếp không biết ngày nào mới thoát đạn được. Ấy thế mà Đức Phật còn có nói rõ rệt rằng một người nào tin vào câu A-di-đà Phật, một người nào nghe câu A-di-đà Phật mà tâm hoan hỷ, tin ưa, hạ một chí nguyện quyết đi về Tây Phương Cực Lạc, rồi thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, niệm bốn chữ thôi A Di Đà Phật cũng được, lược bớt đi hai chữ, bốn chữ thôi, cứ thế mà đi. lòng tin hôm nay thì vững hơn hôm qua. Sau khi chúng ta cộng tu rồi, lòng tin phải vững hơn trước khi chúng ta cộng tu. Khi chúng ta ăn cơm, chúng ta có cái niềm tin vững hơn trước khi ăn cơm. Rồi ngày mai, ngày mốt, niềm tin cứ tiếp tục tăng lên, đừng bao giờ giảm xuống. Trước những giờ phút xả bỏ báo thân, chư vị vẫn giữ nguyên ý nguyện này. Nghĩa là niềm tin không lay chuyển, nghĩa là chí nguyện giảng sanh không được bữa có, bữa không. Nghĩa là tâm lý không được chần dần phân đo. Chần dần phân đo nghĩa là hôm nay thì chúng ta muốn giảng sanh, ngày mai thì chúng ta nói thôi để suy nghĩ đã, rồi ngày mốt thấy đời khổ quá thì nguyện giảng sanh trở lại. Không được chập chờn như vậy, tức là tính phải vững lên, nguyện phải càng ngày càng tha thiết, không được giảm. Cầu A Di Đà Phật phải nở mãi trên môi chúng ta. Cái môi niệm Phật thì tâm phải niệm Phật, thành tâm mà niệm Phật. Phật dạy rằng không cần nhất định phải nhất tâm bất loạn, không cần nhất định phải chứng đắc, chí thành lên, chí thiết lên, trì giữ câu A Di Đà Phật. Ngài nói quý vị làm như vậy, rồi trước những giờ phút lâm chung cất lên một niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương. Nếu mà chư vị không đi về tới Tây Phương Cực Lạc để một đời thành tựu đạo quả, thì A Di Đà Phật thề rằng Ngài không giữ ngôi chánh giác. Xin thưa với chư vị, khi nghe lời nói này, chư vị có cảm thấy sung sướng không? Có thấy ngộ ra con đường thành đạo của chúng ta không? Đây là con đường duy nhất cho chúng sanh như chúng ta trong một báo thân này thành đạo. Ngoài con đường này, nhất định không có con đường thứ hai để chúng ta có quyền nói thành tựu đạo quả. Trở lại chuyện của hàng hạ căn, chúng ta phải thương yêu với nhau, phải đoàn kết với nhau, phải bảo vệ với nhau. Để chi? Để cho những người gọi là đồng hoạn này, đồng cái hoạn nạn của nghiệp chướng, một đời này rủ nhau đi về Tây Phương gặp Đức A Di Đà. Nam cũng thành tựu đạo quả, nữ cũng thành tựu đạo quả. Một người dù nghiệp chướng sâu nặng này cũng được thành đạo quả. Nếu chúng ta có nhiều phước báo, trước khi ra đi có thể ngồi cười hề hề, không bị bệnh khổ gì cả. Nhưng giảng sanh dưới hình thức nào, chúng ta vẫn bình đẳng thành tựu đạo quả trên cõi Tây Phương. Mong cho chư vị củng cố niềm tin cho vững vàng, quyết lòng nương theo câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Cái điểm quan trọng của chúng ta đã được chư tổ nói rất kỹ trong những lời khai thị. Hãy chí thành chí kính, hãy khiêm nhường tối đa, rồi dùng cái lòng chí thành đó niệm câu A Di Đà Phật. Hãy bỏ lại sau lưng tất cả những nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Hãy bỏ lại sau lưng tất cả những tập khí sai lầm đối với một người phàm phu, lấy lòng khiêm nhường chí thành thật thà, gọi là lão thật để niệm Phật. Chỉ vậy mà thôi. Hy vọng rằng tất cả mọi người ngồi đây đều về Tây Phương thành tựu đạo quả, để cùng với chư Phật đi khắp mười phương pháp giới cứu độ chúng sanh. Thành tâm chúc mừng cho chư vị. Nếu sau những lời này tất cả đều vững tâm vững chí, một lòng một dạ đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.